Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3635, hồn mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Ầm ầm, hai kiện thần khí rơi xuống, đủ để định trụ tinh không, băng diệt vô số ngôi sao, nhưng ở chỗ này lại hoàn toàn ép không được quay cuồng huyết hải, trật tự lực lượng sôi trào. Hiên viên đệ nhị cùng chân lý điện chủ như hai viên phát sáng đạn pháo từ trong huyết hải bay ngược ra tới. Bành, hiên viên đệ nhị trùng điệp đụng vào trên vách đá, đem hồn giới địa hạch xô ra mấy ngàn dặm hố sâu. Dựa vào bán tổ cốt thân mới gánh vác, không phải vậy, khẳng định tan thành từng mảnh. Ma thần thạch trụ rơi xuống trên mặt đất, Trương Nhược Trần đánh ra từng tầng thái cực tứ tượng đồ ấn tiếp được chân lý điện chủ, không ngừng hóa đi trên người nàng lực trùng kích. Dù vậy, Trương Nhược Trần cùng Long Chủ vẫn như cũ bị đụng bay ra ngoài. Còn tốt, ba người đều là không có thụ quá nặng thương thế, lập tức trọng trấn cờ trống, như lâm đại địch nhìn chăm chú về phía huyết hải. Huyết thủy chiều xuống, không ngừng hướng trung tâm co vào, xoay quấn thành một cây sông thẳng tới chân trời cột nước. Khí chàng càng ngày càng mạnh, không gian càng ngày càng vặn vẹo, bạo phát đi ra thần lực ba động giống như là muốn đem toàn bộ hồn giới ước vạn dặm đại địa đều xé nát. Chờ một lúc các ngươi tìm cơ hội đánh vỡ trật tự áp chế, mau chóng rời đi, bản tọa đến ngăn chặn nàng. Ta như không thể quay về, Trương Nhược Trần, chân lý thần điện điện chủ vị trí, do ngươi tiếp nhận. Chân lý điện chủ đứng ở phía trước, thiên địa hóa thành vũ trụ vô biên chân lý giới hình, thần sắc ngưng túc tới cực điểm, hướng Trương Nhược Trần cùng Long Chủ nói như thế. Trương Nhược Trần đứng tại chân lý điện chủ hậu phương bên trái, một tay cầm kiếm tổ thần thụ, một tay bóp kỳ lân quyền sáo, nhìn qua nơi xa cây kia màu đỏ như máu cột nước, cảm nhận được làm cho người hít thở không thông khí tức, cũng không có rút đi ý tứ. Hắn nói, việc này là bởi vì ta mà lên, cũng là bởi vì ta lỗ mãng, mới có thể liên lụy mọi người. Long thúc chờ một lúc ta sẽ tìm cơ hội đánh vỡ trật tự áp chế, vì ngươi mở ra một con đường sống, ta cùng điện chủ nếu là không thể quay về chân lý thần điện chủ vị trí, do ngươi tiếp nhận. Đừng cướp cản trách nhiệm, lúc trước coi như ngươi không đề nghị ta cũng sẽ đề nghị thu lấy trong huyết hải huyết dịch. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, há có thể chỉ cầu chung phú quý. Dẫn xuất cấm kỵ, vậy liền cùng một chỗ khiêng. Long chủ ánh mắt kiên định thu hồi ma thần thạch trụ nhấc trong tay, thể nội tuôn ra vô số long ảnh, máu trong cơ thể chảy xuôi âm thanh oanh minh điếc tai. Rầm rầm, màu đỏ như máu cột nước càng ngày càng tráng kiện, đem toàn bộ huyết hải đều cuốn vào. Cột nước trung tâm, xuất hiện một đạo tóc tai bù xù huyền chuyển thân ảnh, trần trụi tuyết trắng hai chân phía dưới là một mảnh dài mấy chục vạn dặm âm hồn hôi hải, giống u linh nữ quỷ. Đỉnh đầu nàng trên không, hồn giới địa hạch đổ sụp hóa thành vô số đại lục bản khối tung bay ở trong thế giới hư vô. Nhỏ nhất đại lục bản khối, dài rộng đều vượt qua trăm vạn dặm, chừng một viên hàng tinh thần dương trầm trọng như vậy. Khiến cho đến vô số bụi bặm, nham thạch đều tại quay chung quanh nó vận chuyển. Mỗi một đạo đại lục bản khối, đều kết nối với Tam Đồ Hà một đầu nhánh sông, một mực kéo dài tiến vô tận xa xôi bên ngoài hỗn độn hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn giới bản thân liền cùng mấy đầu Tam Đồ Hà nhánh sông tương liên. Như vậy rung động lòng người cảnh tượng, Long Chủ vì đó nín hơi, thấp giọng nói. Hẳn là Tam Đồ Hà khởi nguyên, lại cùng nàng có quan hệ. Chân lý điện chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm nghị nói. Nàng rất mạnh, cảnh giới cực cao, nhưng muốn nói cao đến có thể sáng tạo ra Tam Đồ Hà tình trạng ta không tin. Nhưng ta tại ngàn vạn phức tạp bên trong thấy được một sợi thiên cơ, rốt cục có thể khẳng định Tam Đồ Hà đích thật là có cố ý nhân tố ở bên trong. Vô số thủy tổ đều đang tìm đáp án, có lẽ sẽ tại thời đại này công bố. Nơi này cũng không phải là Tam Đồ Hà đầu nguồn, nàng bất quá là hấp thu Tam Đồ Hà bộ phận lực lượng tại nuôi mình hồn, để cầu chân chính bất tử bất diệt. Trương Nhược Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cột nước màu đỏ như máu bên trong nữ tử kia, nói. Hồn mẫu có được ý thức đồng thời còn tu luyện đến mạnh như vậy tình trạng thiên đình chư thiên lại không có chút nào phát giác. Chân lý điện chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Một tòa đại thế giới thiên địa chi linh có được ý thức đây là chuyện rất bình thường. Còn nàng vì sao có thể mạnh đến tình trạng này? Hẳn không phải là ở thời đại này tu luyện ra được tu vi. Không phải vậy, nàng vì sao muốn lựa chọn đoạt xá phương thức tái nhập thế gian? Lơ lửng tại trong cột nước màu đỏ như máu nữ tử chính là Liễm Hy. Trong toàn bộ huyết hải huyết dịch Tam Đồ Hà bên trong âm khí, đều là tại hướng trong cơ thể nàng chảy xuôi. Nàng nhục thân đang không ngừng trở nên cường đại, toàn bộ hồn giới thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc đều tại liên tục không ngừng hướng nàng hội tụ. Nàng cùng hồn giới hoàn toàn một thể, người là hồn, giới là thể, Trương Nhược Trần trầm giọng nói, Năm đó, hồn mẫu chọn chúng Liễm Hy, ban cho nàng 7 hồn 3 phách chính là tại vì tương lai đoạt xá làm chuẩn bị. Hồn mẫu đến cùng là ai? Nàng tuyệt không có khả năng chỉ là hồn giới thế giới chi linh đơn giản như vậy. Chân lý điện chủ nói, phải cùng Minh Tổ có quan hệ. Nếu như bản tỏa không có đoán sai, hồn mẫu ý thức tại Minh Cổ liền đã sinh ra, là Minh Tổ truyền nàng đạo, khiến cho nàng có được hiện tại cường đại như vậy tu vi. Thế giới chi linh một khi đạp vào tu luyện đường, thọ nguyên liền cùng huyết nhục sinh linh không có khác nhau, cuối cùng, đều sẽ chết tại nguyên hội kiếp nạn dưới. Tại nguyên hội kiếp nạn đến trước giờ, hồn mẫu hẳn là bằng vào nơi này huyết hải, giữ thần hồn cùng ý thức lâm vào vĩnh hằng ngủ say, tránh khỏi thiên địa. Ở thời đại này, nàng ý thức thức tỉnh, nhưng lại không cách nào vận dụng lực lượng. Một khi vận dụng lực lượng, liền sẽ dẫn tới nguyên hội kiếp nạn, vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, nàng chọn chúng Liễm Hy, ban cho nàng 7 hồn 3 phách cùng Liễm Hy bản thân tam hồn thất phách cùng một chỗ tu luyện. Chờ đến Liễm Hy đạt tới thần cảnh thời điểm, chính là hồn mẫu đoạt xá ngày. Như vậy, liền có thể lấy đương thời tu sĩ thân phận, tránh đi thiên địa, tránh đi nguyên hội kiếp nạn. Chân lý thần điện góp nhặt từ xưa đến nay quá bao nhiêu tịch chân lý điện chủ khẳng định biết vô số bí ẩn không muốn người biết, mượn những này tư liệu lịch sử cùng chân lý chi đạo có thể suy tính cùng phân tích ra rất nhiều bị vùi lấp chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt lơ lửng tại trong cột máu Liễm Hy, mở hai mắt ra, trong hốc mắt bắn thẳng đến ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, cực kỳ quỷ dị lại dữ tợn. Thiên địa đột nhiên trở nên không gì sánh được yên tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất. Thời gian phảng phất đều dừng lại đồng dạng, xoạt, Trương Nhược Trần lập tức diễn hóa thái cực tứ tượng đồ ấn tự thành một mảnh tiểu thiên địa, bao trùm long trụ cùng chân lý thần điện khôi phục thời gian biến hóa. Ngự hồn quỷ tỷ ở trong tay long trụ chấn động kịch liệt phải bay hướng trong cột máu Liễm Hy. Liễm Hy trên mặt lộ ra nhe răng cười, thần hồn của các ngươi đều rất cường đại, chính là bản tọa cần thiết thuốc bổ. Cướp đoạt các ngươi trên người áo nghĩa cùng trong tay thần khí, nhất định có thể để cho ta trở lại đỉnh phong, nhìn chung thiên hạ thời đại này ai có thể địch ta. Chấm, chân lý điện chủ hư lạnh một tiếng. Thần hồn của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng đoạt xá thể quá yếu ớt, ngươi còn xa xa không có tư cách đắc ý, ngươi cho là, bằng tu vi của ngươi, ngăn cản được ta. Chấm, hồn mẫu thanh âm tại Liễm Hy thể nội vang lên, tiếp theo duỗi ra một cánh tay, lòng bàn tay tuôn ra một đầu quang hà. Quang hà diễn hóa ra vô số nhánh sông, giống như là dây leo đồng dạng, từ Trương Nhược Trần đám người đỉnh đầu bay qua, đem Hiên Viên Đệ Nhị quấn quanh. Hiên Viên Đệ Nhị phát ra như tê tâm liệt phế gào thét, thần hồn không ngừng bị thôn phệ. Chân lý điện chủ cướp đi long chủ trong tay ngự hồn quỷ tỷ, lấy minh kính đài hộ thể cầm trong tay thuần dương thần kiếm. Một kiếm bổ về phía trên không, chói mắt kiếm mang, đem quang hà chặt đứt, chân lý điện chủ thẳng hướng huyết sắc cột nước công sát mà đi, nói. Hai người các ngươi đừng ở chỗ này vướng bận, thừa dịp nàng bây giờ còn không có có hoàn toàn đem huyết hải cô đọng tiến thể nội, đi nhanh lên. Trương Nhược Trần đã nhìn ra chân lý điện chủ có tự bạo thần tâm cùng thần nguyên, cùng hồn mẫu đồng quy vô tận ý nghĩ. Cũng không phải là bởi vì, bọn hắn cùng một chỗ đồng tiến chung lui trốn không thoát, mà là chân lý điện chủ muốn hy sinh chính mình, đem hồn mẫu bóp chết trong trứng nước. Nếu không, thật làm cho hồn mẫu khôi phục lại, bằng nàng bày ra khát máu, phệ hồn thủ đoạn đối với toàn bộ vũ trụ, đều chính là một trận hạo kiếp. Coi như thiên tôn cấp cũng chưa chắc chống đỡ được. Trương Nhược Trần nhìn về phía Liễm Hy, trong lòng quặn đau, rất rõ ràng, Liễm Hy đã chết. Tại hồn mẫu cường giả như vậy trước mặt nàng thần hồn ý thức quá yếu ớt, tựa như trên mặt biển một cái bọt khí, đều không cần đụng vào, một cái bọt nước liền có thể đập nát. Hắn cùng long chủ lại lưu lại, đã không có ý nghĩa. Long chủ hiển nhiên cũng nhìn ra chân lý điện chủ ý nghĩ tâm tình trầm thống, gian nan nói. Đi thôi, giống, Hiên Viên Đệ Nhị thét dài, từ địa hạch trong hố sâu xông ra, nói. Đi cái gì đi chiến, bản tọa cả đời chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, báo thù, giết. Hiên Viên Đệ Nhị cũng không phóng tới cột máu, mà là nhằm vào hướng trên không, muốn đi chặt đứt từng đầu tam đồ hà nhánh sông. Làm đã từng bán tổ, điểm ấy nhãn lực, hắn vẫn phải có, nhìn ra tam đồ hà nhánh sông cùng hồn mẫu liên hệ không phải bình thường, một khi chặt đứt chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng, từng đầu quang hà từ hồn mẫu mi tâm bay ra, đem hắn đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm trật tự lực lượng áp lực, hắn căn bản là không có cách tới gần tam đồ hà nhánh sông. Trương Nhược Trần bị Hiên Viên Đệ Nhị dáng vẻ quyết tâm này xúc động, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm nghị, nói. Đúng vậy a, nào có chưa chiến liền đi đạo lý, giết báo thù. Hạch cơ nương nương, người nếu thật tại, liền tranh thủ thời gian ra tay đi. Không phải vậy, chờ nàng hoàn toàn dung hợp huyết hải, mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Oanh, Trương Nhược Trần tay áo tung bay, lăng không bay lên, lấy vô cực thần đạo, đánh xuyên trật tự lực lượng, mở ra một đầu thông hướng trên không Tam Đồ Hà thông đạo. Tiểu tử tính ngươi có dũng khí. Hiên Viên Đệ Nhị nhân cơ hội này, hóa thành một đạo kim quang, xông vào thông đạo, hướng lơ lửng ở trên không từng khối đại lục bản khối cùng từng đầu Tam Đồ Hà nhánh sông đánh tới. Chỉ là tàn hồn tử vật cũng dám cùng ta đối nghịch. Hồn mẫu lạnh bốt cười một tiếng, trong hai con ngươi cột ánh sáng màu máu, bay thẳng thiên khung, đánh xuyên không gian, chấn động hoàn vũ, rơi trên người Hiên Viên Đệ Nhị. Bành, Hiên Viên Đệ Nhị rách dưới cốt thân, rốt cục không chịu nổi, nát tán mà ra. Long chủ hít một hơi thật dài, song đồng bắn ra kim mang, nói. Vậy liền đánh đi, hôm nay không đi. Ngao, Long chủ trực tiếp hoàn toàn hóa rồng, đằng không mà lên, dẫm lên màu vàng thần vân, nghĩa vô phản cố xông vào Trương Nhược Trần mở ra thông đạo kia. Hai cái này hỗn chướng, chân lý điện chủ tức giận đến không được, nàng biết tương lai mình thành tựu có hạn, nhưng cực kỳ xem trọng Trương Nhược Trần cùng Long chủ, nếu có thể cứu bọn họ hai người rời đi, lại có thể cùng hồn mẫu liều cái đồng quy vu tận chính là kết quả tốt nhất. Hiện tại loại tình huống này, để nàng tiến thối lưỡng nan, rất là nổi nóng, nhưng trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm động. Ngay tại Trương Nhược Trần muốn đổi hướng Long chủ thời điểm, một đạo lạnh như băng nhưng lại thanh âm cực kỳ dễ nghe, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nói. Hồn mẫu bất quá là minh tổ hóa minh thời điểm bồi dưỡng ra được một cái tùy tùng thôi, coi như nàng dung hợp huyết hải, khôi phục lại đỉnh phong, cũng còn xa không có tư cách giết ta. Người đánh giá quá cao nàng, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh từ trên thân Trương Nhược Trần bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Lập tức hắc ám hướng ra phía ngoài khuếch tán, không ngừng thôn phệ sáng ngời. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.